Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Ly Hỏa trở về, Lương Thành trở lại dược viên, nghĩ đến sư phụ vừa mới lời nói, trong lòng có chút buồn khổ, không có cách nào cầm định chủ ý, cũng không có lòng tu luyện thổ nạp chi pháp, sau đó liền đi nhìn A Tham chăm sóc dược tài, chỉ thấy A Tham tay cầm thuốc cuốc, bầu nước những vật này. Vội vàng bồi thêm đất, tưới nước, bón phân, trừ sâu, làm được quên cả trời đất. Lương Thành chính không có việc gì, sau đó đi học lấy làm lên. A Tham gặp có đồng bọn, cũng rất cao hứng, trong miệng lạo xạo nói không ngừng. Thành ca, người nhìn cái này một gốc là hoàng kỳ, cái kia một gốc là hạn bán hạ, bên kia là chấm ngoặc kép, theo chồng có lợi ích đến dược hiệu thuộc như lòng bàn tay. Nói không xong, Lương Thành ở nhà căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những chuyện này. Nhìn đến A Tham tuổi không lớn lắm, lại biết nhiều như vậy, tâm lý rất bội phục, đồng thời đối dược tài y thuật những chuyện này cảm thấy hứng thú. Nghe cũng là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn hỏi A Tham một hai cái liên quan tới dược tài y thuật vấn đề. Cái này một chút gãi đến A Tham chỗ ngứa, càng là thao thao bất tuyệt lên. Rất nhiều rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít cảm giác. Hận không thể một chút đem những gì mình biết dược lý y thuật toàn bộ móc ra rót vào Lương Thành. Trong lỗ tai, thì dạng này, hai người thiếu niên càng ngày càng hợp ý. Lương Thành mỗi ngày trừ dậy sớm tu tập luyện khí tâm pháp. Có không hiểu địa phương liền đến bên trong quan mời sư phụ chỉ một chút ra. Suốt ngày đều ngâm mình ở trong vườn cùng A Tham chăm sóc dược tài. Học tập y thuật, Thái Thanh lão đạo cất giấu sách thuốc cực kỳ phong phú. Cái gì linh su, tố vấn, thương hàn tạp bệnh luận, kim quỹ yếu lược, thần nông bản thảo kinh, chửu hậu bị cấp phương. Đầy giá sách đều là sách thuốc, rực rỡ muôn màu, mạnh mẽ hùng vĩ. Lương Thành mỗi ngày tay không thả quyền, học được mê mẩn, chưa phát giác thời gian như thời gian qua nhanh. Nhoáng một cái đi qua hơn 8 tháng. Lương Thành bởi vì lòng có ký thác, muốn về nhà tâm tư, lại không quá mạnh. Tại trong lúc này, Lương Thành luyện khí tâm pháp tại Thanh Hư chỉ điểm xuống. Cũng tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 8 cảnh giới. Cái tốc độ này, có thể xưng khủng bố. Bởi vì tại Lương Thành hắn 4 cái sư huynh đệ bên trong. Trừ chưa từng gặp mặt đại sư huynh Ly Hỏa đã là luyện khí kỳ tầng 10 bên ngoài. Tu vi cao nhất lão Tam Nguyên Tĩnh cũng bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 6 mà thôi. Cùng Lương Thành tu luyện tốc độ so sánh, hoàn toàn không cách nào nhìn bóng lưng. Lương Thành cái này thiên linh căn ưu việt, xem như biểu dương không bỏ sót. Hơn nửa năm này bên trong phụ thân tới thăm qua Lương Thành 4 lần, thì liền mẫu thân cũng cùng đi theo 1 lần. Nhìn đến nhi tử tinh thần sung mãn, thể chất dần dần cường tráng. Cơ hồ nhịn không được muốn đem hắn mang về. Sau nghe Thanh Hư giải thích nói chứng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ là đan dược tạm thời áp chế. Thái Thanh lão đạo đi ra ngoài hái thuốc đem trở về trị liệu những lời này. Mới miễn cưỡng để nhi tử lưu lại. Một ngày trạng vạng tối. Lương Thành cùng A Tham tại trong vườn một bên chăm sóc thảo dược một bên nghiên cứu thảo luận y. Thuật, Lương Thành hỏi, A Tham. Người nói trong vườn nhiều như vậy dược tài. Vì sao sư thúc tổ còn muốn lên núi hái thuốc đâu? A Tham cười nói. Thành ca ngươi có chỗ không biết. Trong vườn này dược tài. Đều chỉ là một số tầm thường thuốc. Có chút quý hiếm dược tài. Không cách nào nhân công trồng trọt. Huống hồ cũng là cùng một loại thuốc. Hoàng dại cùng nhân công trồng trọt dược hiệu so sánh quả thực là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Cho nên chủ nhân thường thường đi rừng sâu núi thẳm hái thuốc. Vừa đi cũng là mấy tháng. Có khi chỉnh một chút một năm đều trong núi hái thuốc. Đồng thời nha, A Tham có chút thần bí nói. Ngươi bây giờ biết rõ. Chỉ là chút nhân gian dược tài. Chỉ có thể trị liệu bình thường bệnh. Tại một số sơn trạch hồ nước. Linh khí nồng đậm chỗ. Hoặc là tiên gia mật cảnh. Bởi vì hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Thiên địa linh khí, sẽ mọc ra một số kỳ hoa dị thảo. Những cái kia mới là chân quý chi vật, đối người tu chân vô cùng hữu ích. người bình thường là nghe đều chưa từng nghe nói. Lương Thành không khỏi cảm thán. Nguyên lai học mấy tháng này y thuật, chính mình vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng. A Tham nói, Thành ca, người cũng không cần xem thường chính mình. Ta là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như vậy người thông minh. Học được nhanh như vậy, ngươi bây giờ chỗ học y thuật, trừ tránh thức xem bệnh kinh nghiệm hoàn toàn không có bên ngoài. Đã có thể bảng tên hành y, thế gian có chút cái gọi là danh y, chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu. Chính nói ở giữa, bỗng nhiên có người tại viên ngoại kêu lên, Minh Thành sư đệ, sư phụ gọi ngươi bây giờ theo ta đi qua. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là tứ sư huynh Tĩnh Minh. Sau đó cười nói, là tứ sư huynh a, tốt, ta lập tức đi qua. Sau đó đứng dậy rửa sạch tay, thì cùng Tĩnh Minh cùng một chỗ hướng bên trong quan đi đến. Hai người sóng vai đi tới. Lương Thành hỏi, tứ sư huynh, người biết sư phụ vì sao gọi ta tới sao? Tĩnh Minh nói, là đại sư huynh hôm nay trở về, các ngươi còn chưa từng gặp qua, bởi vậy sư phụ gọi ngươi đi qua. Hả, là như vậy a? Lương Thành nghe nói là cái này chưa bao giờ gặp mặt đại sư huynh trở về, cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó hai người tăng tốc cước bộ, hướng bên trong quan đi đến. Đi vào bên trong quan, chỉ thấy mấy cái sư huynh đều tại. Sư phụ đang cùng một cái người cao người nói chuyện. Thấy một lần Lương Thành tiến đến, Thanh Hư cười nói, Minh Thành, qua tới bái kiến đại sư huynh của ngươi. Lương Thành tranh thủ thời gian tiến lên trước cho sư phụ thỉnh an, sau đó hướng đại sư huynh thi lễ. Minh Thành bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh Ly Hỏa cười kéo lấy Lương Thành tay, nói, người tốt, ngũ sư đệ, chúng ta nhà mình sư huynh đệ, không cần giữ lễ tiết. Ha ha, sư đệ a, ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, nhanh như vậy thì luyện đến luyện khí kỳ tầng 8, quả nhiên thiên tư siêu quần. Sư phụ thế nhưng là rất coi trọng ngươi a. Ta sau khi trở về sư phụ cùng ta nói gần nửa canh giờ lời nói, cũng có 7-8 lần nhắc tới ngươi. Ha ha, Lương Thành lúc này mới dương mắt nhìn xem đại sư huynh. Chỉ thấy hắn tuổi chừng 30, thân hình cao lớn, dài đến mi thanh mục tú, một đôi dài nhỏ mắt phượng, bên miệng trời sinh hai đạo nếp nhăn trên mặt khi cười, nhìn qua luôn luôn cười tủm tỉm bộ dáng, không khỏi sinh lòng hảo cảm, còn nói một hồi lời nói. Ly Hỏa đem lần này đi ra ngoài lịch luyện tình huống hướng sư phụ bẩm báo hoàn tất. Sư huynh đệ mấy cái thì cáo lui. Sau khi đi ra, Nguyên Tĩnh đề nghị mấy cái sư đệ cho đại sư huynh đón tiếp, sau đó cùng đi đến trai đường. Nguyên lai Nguyên Tĩnh bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt một bàn làm yến, nhìn qua còn rất phong phú, còn để đó nhất đại bầu rượu. Sau đó khiêm tốn vài cái, mỗi người vào chỗ. Ly Hỏa bị đẩy lên thủ tịch, Lương Thành kính bồi vị trí thấp nhất, Hỏa Nguyên cầm lấy trên bàn bầu rượu, cho mọi người rót đầy rượu, giơ chén lên, nói, hôm nay thứ nhất là chúng ta sư huynh đệ đoàn tụ, thứ hai cho đại sư huynh đón tiếp, chúc mừng đại sư huynh lịch luyện trở về, đến, cạn một chén. Nói xong ừng ực một miệng làm rượu trong chén, tiếp lấy mấy cái sư đệ từng cái cho đại sư huynh mời rượu. Trong lúc nhất thời tới lui mời rượu, ăn uống linh đình, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Lương Thành bởi vì tuổi còn nhỏ tửu lượng cạn, hai chén rượu đi xuống thì mặt đỏ tim run, chóng mặt. Lão Tam Nguyên Tĩnh hôm nay lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, liên tiếp nâng chén mời rượu, giọng lộ ra đặc biệt to rõ, phun mùi rượu đối Lương Thành nói ra, tiểu sư đệ a, người không biết, chúng ta đại sư huynh có thể khó lường, thiên tư siêu quần, pháp lực cao cường, không phải sao, sư phụ mới gọi hắn xuống núi lịch lãm, chỉnh một chút 2 năm a, bây giờ nghĩ tất càng là lịch diệt tăng nhiều, chúng ta mấy cái sư đệ vô luận như thế nào cũng là không đuổi kịp nha. Đại sư huynh, 2 năm này lịch luyện, đều gặp gỡ thứ gì thú vị sự tình a, cho mọi người nói một chút đi. Ngũ sư đệ, Ly Hỏa lại chưa để ý tới Nguyên Tĩnh, quay đầu đối Lương Thành hỏi, nghe nói vì trị bệnh cho ngươi. sư thúc tổ cho ngươi một số bí chế đan dược. Sư huynh ta từ trước đến nay đối y thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể cho ta xem một chút mở một mở tầm mắt à? Lương Thành cũng không nghi ngờ gì. Lấy ra cái kia trang lấy, hóa mộng thanh răng, bình sứ đưa tới. Ly Hòa tiếp nhận đi mở ra cái nắp. Đem còn lại 4 hạt đan dược ngược lại trong tay tỉ mỉ quan sát. Lại ngửi một cái. Trong miệng chậc chậc tán thưởng. Nói, sư thúc tổ năm đó luyện chế những thứ này, hóa mộng thanh răng, thế nhưng là phí tốt đại công phu. Thuốc này chuyên môn khắc chế huyễn thuật tâm ma. Hết thảy luyện chế hơn 50 hạt. Nghe nói một chút thì cho ngươi 12 hạt. Thật sự là quá hào phóng. Lúc trước ta nghĩ nhìn một chút hắn cũng là không cho nhìn. Ai, người so với người làm người tức giận. Hàng so hàng đến ném a, nói xong cầm trong tay đan dược đổ về bình sứ. Trả lại Lương Thành, chuyển mà đàm luận lên lần này xuống núi lịch lãm gặp phải đủ loại kỳ nhân dị sự. Nguyên lai Ly Hỏa nói chuyện cái gì kiện, khẩu tài lại tốt, đủ loại ly kỳ kinh lịch tin đồn thú vị giảng được sinh động thú vị. Đem tất cả nghe là như say như dại, ngẩn người mê mẩn, nâng ly cạn chén bên trong. Lương Thành uống rượu say mềm, mắt thấy hắn nhịn không được. Tứ sư huynh Tĩnh Minh đứng dậy tiễn hắn hồi dược viên. Một đường lên Lương Thành thất tha thất thểu, cao một chân thấp một chân, thật vất vả tới chỗ. A Tham bận bịu đem hắn nâng lên lầu, cùng áo ngủ trên giường. Lại nói Lương Thành rời chỗ về sau, Nguyên Tĩnh chua chua nói, đại sư huynh, người không biết sư phụ có nhiều coi trọng cái này mới tới tiểu tử này. Ngày mai sư phụ nếu như biết rõ chúng ta đem hắn quá chén, không phải trách chửi chúng ta không thể. Ly Hỏa hừ một tiếng, cười như không cười nói, tam sư đệ, không nên nói như vậy nha. Người ta ngũ sư đệ chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, còn thân thể mắc bệnh nặng, cũng không biết có thể hay không chữa cho tốt. Ai, cũng lạ đáng thương. Nói nhẹ nhàng đem cái gì đồ vật phóng tới trong ngực. Nguyên Tịnh uống đến mặt đỏ tới mang tai cũng không có chú ý. Ngược lại là cái kia Hỏa Nguyên mắt sắc, trông thấy tựa như là 4 hạt màu đen đan dược. Trong lòng hơi động, cảm thấy cái kia tựa như là vừa mới nhìn đến hóa mộng thanh giang. Lại nói Lương Thành say đến hôn thiên hắc địa, ngã xuống giường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tâm phiền muốn ói, trong tai ong ong loạn hưởng, rõ ràng khốn đến muốn mạng. Lại vẫn cứ ngủ không yên. Trong lòng nghĩ, nguyên lai say rượu khó như vậy thụ. Trách không được cha xưa nay không cho phép ta uống rượu. Chỉ cảm thấy giường đều tại trái phải. Sóc nảy, Lương Thành sợ mình từ trên giường rơi xuống. Hai tay chết bắt lấy mép giường không thả. Lúc này A Tham nấu canh giải rượu bưng lên. Cười nói, Thành ca, cái này ngươi biết trong chén vật lợi hại đi. Sau đó chậm rãi cho ăn Lương Thành uống một chén nhỏ. Lúc này mới cảm thấy khá hơn chút. Chỉ là y nguyên hoa mắt chóng mặt, ngủ không yên, lật qua lật lại dày vò đến canh hai trời. Lúc này mới tối tăm thiếp đi. Trong mộng chỉ cảm thấy quỷ ảnh trọng trọng, từng mảnh màu đen toái phiến giống như tại từ từ tụ lại, đậm đến tan không ra sâu trong bóng tối ẩn ẩn phát ra trận trận gào rú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.